Livestream trò chơi kinh dị tử giới. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu diệt boss cuối, nhận được 5.000 điểm kinh dị. Tiến độ trò chơi hiện tại 92. Tỷ lệ đồng bộ trò chơi hiện tại 51. Ký chủ sắp vượt qua trò chơi. Xin hãy tiếp tục cố gắng. Khi Nam Nhiễm bước ra khỏi đại viện nhà họ Khương, hệ thống vang lên thông báo bên tai cậu. Thực ra vào cuối mỗi trò chơi, những điểm kinh dị mà hệ thống thưởng không còn nhiều ý nghĩa, bởi chúng sẽ bị xóa sạch khi trò chơi tiếp theo bắt đầu. Đôi khi, có điểm mà không biết tiêu vào đâu, như trường hợp của Nam Nhiễm, cả người Nam Nhiễm đầy máu, tay nắm chặt huyết đao, ngồi thẫn thờ trên bậc thang trước cổng đại viện nhà họ Khương. Trời vẫn chưa sáng hẳn. Xa xa vẫn còn nghe tiếng gào thét của zombie hoặc oan hồn, chứng tỏ thời gian ban ngày chưa đến. Nam Nhiễm cần chờ thêm một lúc nữa. Cậu phải lấy được chậu hoa chi tử ấy mới có thể rời khỏi ngôi làng ma quỷ chết tiệt này. Có lẽ vì Lê Uyên đã chết, Nam Nhiễm thấy những oan hồn ngoài kia rõ ràng trở nên cuồng loạn hơn. Chúng gào thét gì đó khiến Nam Nhiễm cực kỳ bực bội. Cậu bịt tai, hy vọng có thể yên tĩnh hơn, nhưng tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực khiến cậu càng thêm khó chịu. Trong lòng cậu không thể nào bình tĩnh. Nam Nhiễm biết lúc này mình cần trút bỏ, bằng bất kỳ cách nào. Cậu cần một lối thoát để xua tan nỗi đau và sự bất an đang chất chứa trong cơ thể. Những cảm xúc tiêu cực khiến tâm trạng cậu u ám. Cậu có thể ngồi đây khóc lớn một trận, hoặc chọn cách hủy hoại để phá tan những thứ khiến cậu không thể bình tâm. Vậy nên Nam Nhiễm đứng dậy, cầm vũ khí bước về phía đám zombie đang gào thét. Cậu biết mình cần một chút đau đớn và điên cuồng để làm tê liệt những dây thần kinh căng thẳng, kéo chặt tim đang chìm trong nỗi buồn ra khỏi vực sâu. Thế là khi trời chưa sáng hẳn, Nam Nhiễm một mình lao vào đám zombie đông đúc, bắt đầu một cuộc tàn sát và bị vây công khốc liệt. Khi trận chiến kết thúc, trời đã sáng rõ. Khi trời sáng, Nam Nhiễm cảm thấy mình choáng váng trong chốc lát, rồi cậu nhanh chóng nhận ra đám yêu ma quỷ quái vây quanh mình đã biến mất. Con đường trống rỗng không còn gì, kể cả những xác chết thối rữa cũng không thấy đâu. Chỉ có Nam Nhiễm đứng lẻ loi giữa đường, cả người đầy máu. Mùi máu tanh từ cơ thể cậu xộc vào mũi, tràn vào phổi. Nam Nhiễm lảo đảo bước về phía đại viện nhà họ Khương. Cậu kiệt sức, mỗi bước đi để lại một vệt máu dài. Cậu không biết đó là máu của mình, của zombie hay của Lê Nguyên. Nam Nhiễm không muốn quay lại nhà họ Khương, thậm chí không muốn bước qua cổng. Mỗi tế bào trong cơ thể cậu đều gào thét đòi nghỉ ngơi. Nhưng cậu vẫn không dừng bước. May mắn thay, trong thời gian ban ngày, những thứ thuộc về đêm đều biến mất. Sân nhà sạch sẽ, không có xác chết. Ít nhất, Nam Nhiễm không muốn nhìn thấy thi thể của Lê Nguyên. Cậu vội vã chạy lên phòng của Ginger Lady ở Tây Sương. Khi mở cửa, cậu thậm chí cảm thấy nhẹ nhõm. Phòng của Ginger Lady sạch sẽ, trên ghế vẫn là thi thể của Cốc Địch. Điều thú vị là trong thời gian ban ngày, mức độ phân hủy của thi thể Cốc Địch dường như ít rõ rệt hơn so với ban đêm. Cô ấy trông rất bình yên, như đang ngồi ngủ trên ghế. Nhìn thấy Cốc Địch, dây thần kinh căng thẳng của Nam Nhiễm dịu đi đôi chút. Cậu bước tới, liếc nhìn chậu hoa chi tử xinh đẹp trên bệ cửa sổ. Bông hoa đang dang rộng cánh, đón ánh nắng đầu tiên của bình minh. Tôi phải đưa cô đi khỏi đây, Nam Nhiễm nói với chậu hoa chi tử. Ginger Lady bảo tôi mang cô đi. Chậu hoa dường như hiểu lời Nam Nhiễm, khẽ rung cánh hoa. Nam Nhiễm cho rằng nó đồng ý, nên một tay vác thi thể Cốc Địch lên vai, tay kia ôm chậu hoa. Khi bước ra khỏi phòng, mặt trời vừa nhô lên ở phương đông, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống người Nam Nhiễm. Chậu hoa chi tử trong tay cậu dường như rất phấn khích, rung rinh cành lá để đón lấy ánh sáng ấm áp. Nam Nhiễm bật cười, cô đúng là nhàn nhã, vô tư vô lo là một chậu hoa. Nam Nhiễm cũng cảm thấy bâng khuâng, đôi khi làm người lại không tự do bằng một chậu hoa. Chậu hoa chẳng quan tâm Nam Nhiễm nói gì, chỉ cố gắng nở hoa rực rỡ hơn. Ánh nắng chiếu lên, như rắc những hạt vàng lấp lánh, khiến nó đẹp mê hồn. Tôi phải đi rồi, Nam Nhiễm nói, tôi sẽ đến một thế giới mới. Sau đó, Nam Nhiễm tìm thấy một chiếc xe đẩy ở sân sau nhà họ Khương. Cậu đặt thi thể Cốc Địch lên xe, rồi đặt chậu hoa bên cạnh, đẩy xe ra khỏi đại viện. Khi đến con đường ngoài làng, cậu nhận ra lớp sương mù bao quanh làng đã tan đi nhiều. Lớp sương mờ ảo gần như biến mất, để lộ những cánh rừng và thảm cỏ xanh mướt ở xa xa. Những ngôi nhà cổ trong làng giờ đây trống rỗng, đáng lẽ phải tĩnh lặng, nhưng Nam Nhiễm nghe thấy tiếng chim hót từ rừng xa vọng lại, như một bản giao hưởng vui tươi vang lên trên bầu trời làng ma quỷ. Ánh nắng chiếu lên đường phố và những ngôi nhà, mang lại một vẻ đẹp hoang tàn nhưng cổ kính cho ngôi làng vắng vẻ. Nam Nhiễm đẩy xe đi tiếp, rồi bất ngờ thấy thi thể của Khương Mạt nằm bên đường. Vẫn giữ nguyên tư thế lúc chết, dường như chưa bị ai động đến. Nam Nhiễm nghĩ một lúc, rồi quyết định đặt thi thể Khương Mạt lên xe đẩy. Dù sao xe cũng đủ chỗ, chậu hoa chi tử quả nhiên có hiệu quả. Sương mù trước mắt ngày càng mỏng, Nam Nhiễm đẩy xe đến con đường rời khỏi làng, lao vào màn sương trắng. Một lúc sau, trước mắt cậu không còn sương mù nữa, mà là một cánh rừng rậm rạp. Đây không phải khu rừng nơi cậu và Cốc Địch từng gặp lở đất, mà là hướng ngược lại. Nam Nhiễm lờ mờ thấy con đường vòng quanh núi ở chân đồi phía xa, uốn lượn dẫn đến một nơi xa hơn. Cậu đẩy xe vào rừng, đi một lúc, không kìm được quay đầu nhìn lại. Điều khiến cậu ngạc nhiên là lớp sương mù và ngôi làng đã biến mất hoàn toàn. Nam Nhiễm chỉ thấy một khoảng đất trống không, không làng, không sương, tất cả biến mất đột ngột. Ngay khi cậu quay đầu, như bị một sức mạnh đáng sợ xóa sổ khỏi thế giới này. Nam Nhiễm nhìn chằm chằm khoảng đất trống, hít sâu một hơi, rồi quay lại, tiếp tục đẩy xe đi. Cậu vượt qua cánh rừng, đến một nơi cao hơn, nơi ánh nắng chiếu đến. Cậu sờ thử đất, thấy mềm vừa đủ, rồi lấy chậu hoa chi tử ra, đào một cái hố, cẩn thận đặt chậu hoa vào. Sau đó, cậu đập vỡ chậu, lấy mảnh vỡ ra, để hoa cùng đất và rễ được chôn vào lòng đất. Nam Nhiễm lấp hố, để hoa chi tử ngập tràn ánh nắng. Hệ thống vang lên bên tai, thông báo nhiệm vụ của Ginger Lady đã hoàn thành. Cậu nhận được cơ hội nâng cấp vũ khí miễn phí một lần. Nhiệm vụ được tính là hoàn thành. Nam Nhiễm tiếp tục đẩy xe đi, không biết phải đi đâu, chỉ biết phải đi 2 cây số. Dọc đường, cậu tìm một nơi để chôn Khương Mạt. Cuối cùng, trên xe chỉ còn lại thi thể của Cốc Địch. Mặt trời trên trời gần như đã lên đến đỉnh. Cuối cùng, Nam Nhiễm bỏ lại chiếc xe đẩy, ôm về Cốc Địch lên một đỉnh núi không quá cao, chôn cô ấy ở đó. Cậu sử dụng cơ hội nâng cấp vũ khí miễn phí từ hệ thống. Vũ khí của cậu đạt cấp 4, nhưng chỉ được cường hóa thêm một chút so với trước, không có thay đổi lớn. Nam Nhiễm rời khỏi mộ Cốc Địch, đi đến một nơi xa hơn. Thế giới này rộng lớn, con đường phía trước dài bất tận, như không bao giờ có điểm dừng. Nam Nhiễm lại đến không gian nghỉ ngơi tạm thời, nhưng lần này, không gian không còn là căn phòng xa hoa trước đây. Thay vào đó, cậu thấy mình ở một khung cảnh rộng mở hơn. Cậu đang ở một công viên nước, đó là một hòn đảo nhỏ giữa đại dương mênh mông, được biến thành công viên giải trí với đủ loại thiết bị. Tàu cướp biển, tàu lượn siêu tốc, nhà ma và nhiều trò chơi lớn khác. Ven đường có xe đạp và xe điện tham quan đơn giản. Xa xa, cậu thấy cả quán karaoke và cửa hàng trò chơi điện tử. Bất ngờ hơn, Trên đảo còn có một bến tàu nhỏ với vài chiếc thuyền và du thuyền. Nhưng chúng chỉ có thể đi một đoạn ngắn. Thật không điên cuồng vui chơi một lần thì uổng phí. Trên đảo còn có vài nhà hàng buffet không một bóng người. Nối tiếp nhau, đồ ăn trong nhà hàng nóng hổi, như vừa được chuẩn bị, sẵn sàng cho bất kỳ ai đến lấy. Nam Nhiễm không hứng thú lắm với công viên giải trí. Sau khi ăn uống no nê trong nhà hàng, cậu ôm một cốc đồ uống lạnh, ra bãi biển nằm phơi nắng. Không gian nghỉ ngơi này được thiết kế rất tốt. Nam Nhiễm nằm trên ghế dài ở bãi biển, nhìn lên bầu trời xanh trong, mây trắng rõ nét, mọi u ám tan biến. Thỉnh thoảng, vài con hải âu bay qua, tiếng sóng biển vang bên tai, bất ngờ khiến cậu bình tâm hơn nhiều. Cậu không biết thế giới tiếp theo sẽ ra sao, nhưng vào khoảnh khắc này, cậu biết mình đang yên bình. Sau khi phơi nắng, Nam Nhiễm thử vài trò chơi thú vị trong công viên, những thứ cậu chưa từng thử trước đây, nhưng chơi một mình hơi chán. Công viên giải trí mà không có người khác thì chẳng thú vị. Vậy nên, cậu chỉ đi dạo một vòng, rồi đạp xe đến mặt sau của đảo. Quả nhiên, mặt sau đảo có một khu huấn luyện. Điều này khiến Nam Nhiễm hơi hài lòng. Cậu điên cuồng tập luyện trong khu huấn luyện. Vùng huyết đao trong sân thể thao trống rỗng. Sau khi to đôi mồ hôi, cậu cảm thấy thời gian cũng trôi qua kha khá. Bèn rời khỏi khu huấn luyện, tìm một khách sạn gần đó, tắm rửa, rồi nằm vật ra giường. Nhưng Nam Nhiễm mãi không ngủ được. Dù mệt mỏi, cậu vẫn mở mắt nhìn trần nhà. Trần phòng khách sạn được chạm khắc những hoa văn và đường nét phức tạp. Trông rất dễ chịu. Đừng nghĩ nữa, Nam Nhiễm tự nhủ, đừng nghĩ về anh ấy nữa. Móc lửng chấm, cách chương.